Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, không chết không thôi. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tụ lực hồi lâu nhất kích. Luyện ngục vạn lôi trận triệt để hóa thành một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Như là giang hà chảy ngược. Thô to vô cùng. Căn bản không chỗ né tránh. Cho nên, Tần Sương lựa chọn đón đỡ. Tại dự cảm đến cuồng bạo thiên lôi sắp chạy rơi thời khắc. Tần Sương thi triển huyết sắc bình chướng. Đem cả người hắn đoàn đoàn bao phủ lại. Tại huyết sắc bình chướng xuất hiện trong nháy mắt. Tần Sương ở trên bầu trời lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé, bóng người đã bị dường như vô biên vô tận. Lôi quang nuốt mất, cái này đạo lôi quang một khi rơi đến dưới đất thành đường đi. Chính là tai nạn tính kết quả. Bất quá tại lôi quang chìm ngập, Tần Sương lại tiếp tục rơi xuống trong nháy mắt. Thành dưới đất bản thân hộ thành đại trận cũng tự mình phát huy tác dụng. Lực lượng vô hình mãnh liệt mà lên. Tuy nhiên tại lôi quang ầm ầm phía dưới kịch liệt chấn động. Nhưng vẫn là chặn lại đánh xuống lôi quang. Lại một lần nữa bảo vệ thành dưới đất sinh linh. Nói cách khác, lôi quang đánh trúng mục tiêu chỉ có Tần Sương một người. Hoàng gia bốn người kia tại đạo này trước nay chưa có lôi điện hạ xuống xong. Căn bản không dám thả ra thần trí của bọn hắn. Tuy nhiên bị linh khí bảo hộ không nhận lôi quang ảnh hưởng. Nhưng tầm mắt của bọn hắn chỉ có vô cùng lôi quang. Đã thấy không rõ đại trận bên ngoài. Tần Sương bóng người. Hắn khẳng định không chống đỡ được tới đi. Trong lòng của bọn hắn đều vì luyện ngục vạn lôi trận pháp uy lực mà rung động thật sâu. Đạo này đủ để sánh ngang thiên kiếp chi lôi to lớn cuồng lôi thì liền bốn người bọn họ cũng vô pháp. Chống lại. Bất quá nghĩ đến Tần Sương dưới đất thành có thể xưng truyền kỳ đủ loại sự tích. Trong lòng của bọn hắn cũng không có cơ sở. Bất quá đối với luyện ngục vạn lôi trận bọn họ cũng đồng dạng ôm có hy vọng. Bởi vì luyện ngục vạn lôi trận tuy nhiên không phải bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Bọn họ có tự tin. Liền xem như đem bọn hắn đuổi đến dưới đất yêu ma cũng vô pháp chống cự cái này thiên kiếp giống. Như một đòn kinh thế. Bất quá bọn hắn hiện tại dã chư còn có thể yên tĩnh chờ đợi. Lôi quang tàn phá bừa bãi chỗ. Nếu như tự tiện phóng ra ngoài thần thức cũng bị liên lụy. Bọn họ không nhìn thấy Tần Sương tại lôi quang dáng người. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện luyện ngục vạn lôi quang năng đem hắn tiêu diệt. Rất nhanh, kéo dài trọn vẹn mấy chục giây cuồng lôi bắt đầu giảm bớt xuống tới. Cũng không lâu lắm, thành dưới đất trên không rốt cục khôi phục bình tĩnh. Cùng một thời gian. Hoàng gia bốn người vội vàng đem ánh mắt điều hướng Tần Sương vị trí. Sau một khắc, bọn họ cảm giác trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn. Bốn tấm trên khuôn mặt già nua cấp tốc hiện ra to lớn hoảng sợ. Làm sao có thể, liền luyện ngục vạn lôi trận. Chấm ngoặc kép, lão giả dẫn đầu toàn thân run rẩy, một mặt không dám tin thần sắc nhìn lấy ở phía trời xa bóng người. Bóng người kia chính là Tần Sương. Tuy nhiên lẫn nhau cách xa nhau thật xa, nhưng lấy bọn họ tạo hóa cảnh cường giả thị lực, Tần Sương tình huống vẫn là toàn bộ rơi vào trong mắt của bọn hắn. Chỉ thấy toàn thân y phục không có một tóc lộn xộn, nhàn nhạt huyết sắc hình thành bình chướng bao phủ tại chung quanh hắn. Hiển nhiên bảo vệ hắn, để hắn vậy mà tại luyện ngục vạn lôi trong trận vẫn còn tồn tại. Có thể đem bọn hắn nhất kích hóa thành cho bụi công kích rơi vào Tần Sương trên thân. Vậy mà không thể gây tổn thương cho hắn một phân một hào. Đây cũng không phải là nắm giữ chấn kinh có thể hình dung. Hoàng gia bốn người tu luyện mấy trăm năm qua. Đã sớm đem tâm cảnh tu luyện được giếng cổ không gợn sóng. Coi như trước mặt là núi thây biển máu cũng chưa chắc có thể để bọn hắn có bao nhiêu động dung. Thế nhưng là giờ khắc này. Bọn họ đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tần Sương thật là đáng sợ. Không hổ là có thể đem thành dưới đất làm đến phiên giang đảo hải nam nhân. Hô, chấm ngoặc kép, hoàng gia lão giả dẫn đầu trước hết phản ứng lại. Thở ra một hơi dài. Sau một khắc, ánh mắt của hắn biến đến kiên định lên. Ngoặc kép chấm than, một mực nhìn lấy bọn họ, Tần Sương đã nhận ra biến hóa của hắn. Nghiêng đầu một chút, cười nói, thú vị, thế mà không có cảm thấy sợ hãi sao? Ta hoàng gia xưng bá thành dưới đất nhiều năm, xưa nay không biết cái gì là sợ hãi. Lão giả dẫn đầu chậm rãi nói ra, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, bất quá chúng ta hoàng gia cũng không phải tiền gia. Chấm ngoặc kép, hoàng gia thì thế nào? Trong mắt ta cũng là kẻ như run rế thôi. Tần Sương thờ ơ nói, dưới mặt đất thành trong lịch sử, dám chọc chúng ta hoàng gia người phần lớn đã chết. Lão giả dẫn đầu thanh âm lạnh xuống. Tần Sương nói xong toàn không đem bọn hắn hoàng gia để vào mắt. Để hắn phẫn nộ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chống được luyện ngục vạn lôi trận liền có thể phách lối. Một lão nhân khác càng thực sự trực tiếp tức hổn hển kêu lên. Ồ, xem ra các ngươi còn có át chủ bài thật sao? Tần Sương lộ ra ngoạn vị nụ cười. Luyện ngục vạn lôi trận xác thực uy lực bất phàm. Tầm thường tạo hóa cảnh muốn là chịu vừa mới cái kia một chút. Đừng nói còn sống sót. Không có đổi thành cho cũng không tệ rồi. Nhưng hắn là ai? Tuy nhiên cảnh giới còn tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên. Thế nhưng là thực tế chiến lực lại có thể vượt cấp giết địch. Liền hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đã thật lâu không có gặp phải làm cho hắn cảm giác đến tử vong sự vật. Vô luận là người, vẫn là cái gì khác đồ vật, hắn cũng sẽ không e ngại. Người quá coi thường chúng ta hoàng gia có thể, cũng quá coi thường chúng ta bốn đại gia tộc lực lượng. Chúng ta có thể theo yêu ma trong tập kích còn sống sót. Cũng không phải ngươi có khả năng nghĩ đến đơn giản như vậy. Tứ đại gia tộc tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói. Ha ha, còn không phải bị yêu ma cưỡng chế di rời cho mất chủ thôi. Còn nói gì tôn nghiêm? Không cảm thấy buồn cười không? Tiền gia ta nói diệt thì diệt. Còn sợ các ngươi khiêu khích. Các ngươi chút thực lực ấy còn không đáng cho ta khiêu khích. Tần Sương bật cười một tiếng. Đối với hoàng gia những người này tự đại cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Rất tốt, từ giờ trở đi, ta hoàng gia triệt để cùng ngươi tuyên chiến. Không chết không thôi. Lão giả dẫn đầu nổi giận nói. Thanh âm của hắn to lớn vô cùng. Như là tiếng sấm liên tục quanh quẩn ở chân trời. Thật lâu không thôi. Nghe được cái này từ không trung tiếng vọng thanh âm. Tại phía xa đường đi đám người bên trên ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong bọn họ, không thiếu võ giả tồn tại. Sớm đã biết gần đây tại phong đầu chính thịnh Tần Sương cùng hoàng gia mấy vị đại danh đỉnh đỉnh. Trưởng lão giao thủ tình huống. Giờ phút này nghe được cái thanh âm này. Nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không chết không thôi. Hoàng gia muốn cùng cái kia đẩy ngã tiền gia cao thủ tuyên chiến. Đại sự kiện a, người kia liền tiền gia đều diệt. Lần này hồi hội đến phiên hoàng gia sao? Chưa hẳn, hoàng gia cũng không phải tiền gia. Thực lực của bọn hắn so tiền gia thâm hậu được nhiều. Cái kia hung nhân cũng không nhất định có thể thắng. Lời tuy như thế nói. Cái kia hung nhân thế nhưng là một người đơn thương độc mã thì chọn lấy tiền gia a. Nghe nói tứ đại gia tộc liên thủ phái gia cao thủ cũng không phải là đối thủ. Ta cảm giác hoàng gia giữ nhiều lành ít. Hủy diệt hoàng gia nào có dễ dàng như vậy. Hoàng gia nếu như bị diệt, còn lại tam đại gia tộc khẳng định đứng ngồi không yên. Không sai, còn lại tam đại gia tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tây khu đám người đều ào ào nghị luận. Mặc kệ có kiến thức, không kiến thức, tin tức linh thông, tin tức không linh thông. Người bình thường, võ giả đều không ngoại lệ đều tham dự nghị luận. Bọn họ cái nhìn không giống nhau. Căn bản phân không ra một cái kết luận đi ra. Cùng lúc đó, xa tại trên không trung Tần Sương đối mặt hoàng gia tuyên chiến chi ngôn. Cười cười, trong lòng căn bản không thèm để ý. Còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng xử hết ra đi. Hắn mang theo nụ cười chậm rãi nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.